bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1365, xám xịt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Thạch Tuệ còn muốn dựa vào Chu Cường. Nàng khẳng định là không thể trêu chọc hắn. Thân ái, nổi giận lớn như vậy làm gì? Vậy ngươi làm xong sự tình chúng ta lại liên hệ đi. Ta cùng bọn tỷ muội thì nhờ xe đi. Thạch Tuệ mang trên mặt nụ cười nói ra. Ngay tại nàng vừa muốn rời đi thời điểm, lại nhìn đến Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi vậy mà đi vào. Nàng biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy một nam một nữ kia bóng lưng. Thân ái, cái này nhà hàng không phải là bị chúng ta bao hết sao? Làm sao bây giờ còn có hắn khách nhân của hắn tiến đến rồi? Thạch Tuệ một mặt không hiểu hỏi. Vốn là Chu Cường bị đuổi ra ngoài trong lòng thì phẫn nộ phi thường. Nghe được cái này không não nữ nhân lần nữa hỏi như vậy. Chu Cường quả thực tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ngươi hỏi cái gì hỏi? Nơi này có ngươi sự tình gì? Chu Cường nổi giận đùng đùng nói ra. Dù sao cùng nhiều người như vậy, hắn khẳng định là không có ý tứ đem chân tướng sự tình nói ra. Vị tỷ tỷ này, đó là bởi vì Diệp tiên sinh bỏ ra 1.000 vạn đem nhà hàng bao xuống. Lưu Vũ Đình vẻ mặt đắc ý vừa cười vừa nói. Nghe được cái này nữ phục vụ viên, Thạch Tuệ trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân trong đó. Trách không được Chu Cường sẽ tức giận như vậy. Nguyên lai là bị người ta cho đuổi ra ngoài. Vừa mới nàng đã thấy Diệp Thần. Người nam nhân trước mắt này dài đến thế nhưng là so Chu Cường đẹp trai hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có tiền như vậy. Nàng lại vì sao muốn tại cái này trên một thân cây treo cổ. Ừ, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay nha. Thạch Tuệ một mặt trào phúng nhìn lấy nổi giận đùng đùng Chu Cường nói ra. Kỳ thật trước đó Thạch Tuệ tại trước mặt bằng hữu nói đều là nói láo. Phải biết Chu Cường đối với hắn động một chút thì là không phải đánh thì mắng. Căn bản cũng không đau nàng. Đây là nàng năn nỉ nửa ngày. Chu Cường mới đồng ý đem nhà hàng bao xuống đến cho nàng sinh nhật. Bình thường Thạch Tuệ là bực mình chẳng dám nói ra. Hiện tại nàng rốt cục bắt được cơ hội. Thậm chí có mới ý nghĩ. Quảng cáo, gái điếm thúi, ngươi lại dám chế giễu ta. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Chu Cường nói thì vung tay lên. Thạch Tuệ thấy thế không tránh không né. Chỉ là thật chặt nhắm mắt lại. Dường như nhận mệnh đồng dạng. Thấy thế ngoại trừ Thạch Tuệ bên ngoài. Tại chỗ nữ hài tất cả đều dọa đến hoa dung thất sắc. Mắt thấy cái kia bàn tay liền muốn phiến đến Thạch Tuệ trên gương mặt xinh đẹp. Đột nhiên một bàn tay lớn đem Chu Cường tay nắm thật chặt. Thạch Tuệ trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Những người khác căn bản cũng không có phát giác. Đương nhiên không cần nghĩ đi ra ngăn cản Chu Cường người. Không có gì có khác người. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần hiểu rõ vô cùng Chu Cường tính cách. Vừa mới bị tức, khẳng định phải theo trên thân người khác tìm trở về. Dùng cái này phát tiết bất mãn của mình. Làm một cái nam nhân. Diệp Thần là ghét nhất đánh nữ nhân. Càng thêm xem thường loại này người. Chu Cường, người thì này một ít bản sự. Liền sẽ cầm nữ nhân xuất khí. Thật là làm cho người ta coi thường. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Xú tiểu tử, ngươi làm sao cái gì đều quản, lại còn quản phía trên chuyện nhà của ta rồi. Chu Cường nổi giận đùng đùng hô. Diệp tiên sinh ngươi đừng quản, để hắn đánh chết ta được rồi. Cùng với hắn một chỗ ta nhận hết tra tấn cùng khuất nhục. Thạch Tuệ nước mắt như mưa. Khóc nói ra, không chỉ là nam nhân, thì liền Tô Uyển Nghi còn có Lưu Vũ Đình nhìn lấy đều là một trận đau lòng. Thạch Tuệ những tỷ muội kia càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không phải nói Chu Cường đối Thạch Tuệ là muốn gì được đó sao, làm sao lại là cái dạng này. Gái điếm thúi, người tại cái này nói vớ nói vẩn thứ gì. Có tin ta hay không một bàn tay hô chết ngươi. Chu Cường nổi giận đùng đùng uy hiếp nói. Giờ phút này, tay của hắn còn bị Diệp Thần nắm thật chặt. Nhưng vẫn là loại này khẩu khí. Người đánh a, có gan ngươi thì đánh chết ta. Đừng chỉ ở chỗ này miệng kỹ năng. Thạch Tuệ cũng không chút nào yếu thế. Tiểu Tuệ, đối với nam nhân như vậy, chúng ta không chấp nhặt với hắn. Một cái trong đó Thạch Tuệ bạn thân mở miệng nói ra. Nếu như thả trước kia, Thạch Tuệ khẳng định là sẽ nghe cái này bạn thân. Nhưng là bây giờ, nàng chính là muốn hấp dẫn Diệp Thần chú ý lực. Tiểu Nhã, ngươi đừng quản ta, hôm nay ta thì muốn nhìn hắn có dám hay không đánh chết ta. Thạch Tuệ mở miệng lần nữa nói ra. Những lời này của nàng thế nhưng là hoàn toàn đem Chu Cường cho chọc giận. Hắn vậy mà duỗi ra một cái tay khác lần nữa hướng về Thạch Tuệ mặt vỗ qua. Còn tốt Diệp Thần phản ứng kịp thời, nhanh chóng đem Chu Cường một cái tay khác cũng bắt lấy. Đầu heo thiếu gia, ta nhìn không theo ngươi làm thật, ngươi là không biết lợi hại a đúng không? Diệp Thần giờ phút này thanh âm băng lãnh nói ra. Hắn buông ra Chu Cường tay, cùng lúc đó hướng về hắn hung hăng quạt một bạt tai. Mọi người thấy Diệp Thần cử động, tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đối phương thế nhưng là Chu Cường a. Gia gia của hắn là cái dậm chân một cái liền có thể để Ma Đô rung động ba rung động đại nhân vật. Chọc tới loại này người xuống tràng, khẳng định là phi thường thê thảm. Thạch Tuệ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại vì nàng xuất thủ đánh Chu Cường. Nàng thậm chí cho rằng Diệp Thần là thật thích nàng, không khỏi trong lòng thình thịch đập loạn. Trên mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu lộ. Xú tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Chu Cường bưng bít lấy tấm kia sưng đỏ mặt, trợn mắt chừng lấy Diệp Thần. La lớn, ngươi không phải liền là Chu Cường sao? Ngươi ra ra cũng là Chu Dũng, mà lại hắn là Ma Đô số 1 số 2 đại nhân vật. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Tiểu tử, đã ngươi đều biết, cái kia vì sao còn dám lớn lối như vậy động thủ với ta? Chu Cường một mặt không hiểu hỏi. Ta là tại thay Chu lão giáo huấn ngươi cái này con bất hiếu. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, gia gia của ta không nỡ đến đánh ta đâu. Mà lại muốn là ta nói cho hắn biết là ngươi khi dễ ta. Đoán chừng ngươi đều không gặp được ngày mai mặt trời. Chu Cường một mặt phách lối nói ra. Ta muốn chưa hẳn. Chu lão gia tử từ trước đến nay đều là 10 phần công chính. Nếu như hắn biết ngươi làm việc này, xuống tràng thê thảm hẳn là ngươi đi. Diệp Thần lắc đầu nói ra. Diệp Thần trong lòng đã có ý nghĩ. Hắn biết cái này Chu Cường cũng là thiếu quản giáo. Nếu không tuyệt sẽ không ở bên ngoài lớn lối như thế. Nghe được Diệp Thần, Chu Cường giữ im lặng. Diệp Thần nói đúng vô cùng. Gia gia yêu thương hắn là thật. Có thể là đối với hắn ở bên ngoài làm sằng làm bậy cũng là ghét cay ghét đắng. Nếu như biết chân tướng sự tình, chắc chắn sẽ không tha thứ được hắn. Chu Cường không ngốc, hắn làm sao có thể nói cho gia gia chân tướng sự tình đâu. Hắn đã nghĩ kỹ, sau này trở về thì hướng gia gia khóc lóc kể lể Diệp Thần khi dễ hắn. Tốt, xú tiểu tử, hãy đợi đấy. Chu Cường kìm nén một bụng ủy khuất, giận đùng đùng hướng về xe thể thao của hắn đi đến. Tiến vào trong xe nhanh chóng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn muốn mau về nhà cho cảm giác Diệp Thần cáo hắc trạng. Hắn thậm chí đã thấy gia gia biết sự kiện này về sau phái người thu thập Diệp Thần tình hình. Mà lại dường như thấy được Diệp Thần bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn. Nhìn đến Chu Cường rời đi, Thạch Tuệ tỉ muội cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải Diệp Thần xuất thủ tương trợ, Thạch Tuệ khẳng định sẽ bị đánh đến vô cùng thảm. Mà các nàng lại không giúp đỡ được cái gì. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi đã cứu ta bạn thân. Bên trong một cái nữ hài nhìn lấy Diệp Thần, một mặt cảm kích nói ra. Tiểu thư, không cần khách khí như thế. Đây đều là ta phải làm. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Thạch Tuệ nhìn đến về sau, vậy mà trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tuông. Nàng sao có thể chịu đựng bạn thân cùng Diệp Thần nói chuyện đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.